Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2022, chương 214. Phục sinh Đại Ma Vương. Ở Sawamuru, Aizun bắt Homerun sau khi Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ nguyên bản tự tin tràn đầy, nghĩ mình nhất định có thể không ngừng cố gắng. Từ Narumiya mây trên tay ghi điểm, cứ việc lý trí nói cho bọn họ biết chuyện này sẽ không giống bọn họ nghĩ đơn giản như vậy, nhưng Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ lúc đó quả thật có như vậy hùng tâm, đem Tokyo siêu sao đội tuyển thủ mạnh mẽ đặt ở dưới thân mà sắt hùng tâm, bọn họ có đầy đủ tự tin cho là mình nhất định có thể làm được, cho tới nói ai cho bọn hắn tự tin như vậy. Đó là đương nhiên là Sawamura Aizun, chính là bởi vì có Sawamura Aizun tồn tại, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ mới sẽ tin tâm tràn đầy. Nói trắng ra chính là nhìn Sawamura Aizun sau khi biểu diễn, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ từng cái đều bị kích phát rồi đấu trí bọn họ. Gần như chuyện đương nhiên cho rằng, nếu Sawamura Aizun có thể làm được, như vậy bọn họ cũng nhất định có thể làm được, bọn họ nhất định cũng có thể đánh bại đối thủ. Ghi điểm các tuyển thủ tất cả đều tin tưởng điểm này, đồng thời tin tưởng không nghi ngờ làm đội bóng A Sawamura Aizun có thể cho đội hữu mang đến lòng tin như vậy. Không thể nói hắn làm không lấy ra được sắc, chỉ là hiện thực tương đương làm mất mặt hiện thực kết. Quả là, ở Sawamura Aizun sau khi ba cái batter, từng cái tất cả đều out, đây chính là hiện thực. Thực tế tàn khốc, khiến người ta không thể không đi nhìn thẳng vào hiện thực. Trước Sawamura Aizun mặc dù có thể bắt Homerun, cũng không ý nghĩa Narumiya Mei cùng Miyuki, chuyện này đối với hợp tác không cường lực vừa vặn. Ngược lại, hai người bọn họ tổ hợp là phi thường cường, sở dĩ không có ngăn cản Sawamura Aizun, chỉ là bởi vì Sawamura Aizun so với hai người bọn họ càng mạnh hơn mà thôi, có thể đối phó không được Đại Ma Vương Sawamura Aizun, cũng không ý nghĩa hai người bọn họ đối phó không được những người khác, Mezono, Shirasu cùng Tuzu bọn họ. Hay dùng hành động thực tế chứng minh điểm này, bọn họ còn kém xa. Muốn đem Narumiya Mei cầu cho đánh ra đi, không phải là nhẹ nhõm như vậy, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Hôm nay cuộc tranh tài này nhất định gian nan phong thủy thay phiên truyền. Nửa sau hiệp 6 đến phiên Tokyo siêu sao đội kết cấu, vào lúc này bọn họ đánh bóng đến phiên đập thứ 2 Shirakawa. Đây đối với Tokyo siêu sao đội tới nói hẳn là bọn họ tốt vô cùng tiến công cơ hội, sau đó lên sân tuyển thủ có một cái tính một cái đều là thanh danh hiển hách siêu cấp siêu sao. Hơn nữa trước Sawamura Aizun bắt Homerun sau khi đem điểm số một lần nữa lôi kéo, vì không chuốc khí thế lên nhược Seido cao trung bóng chày đội một đầu, vì có thể bắt cuộc tranh tài này thắng lợi cuối cùng, Tokyo siêu sao đội tuyển thủ nhất định phải làm ra phản ứng, nhất định phải có biểu hiện mới có thể ít nhất phải bắt một điểm. Nếu như có thể bắt hai điểm vậy thì càng tốt, nếu như lần này tiến công Tokyo siêu sao đội tuyển thủ vẫn là không bắt được điểm, kết quả kia liền phi thường không ổn. Cứ như vậy, nếu như Sawamura Aizun ném thuận lợi, như vậy bọn họ liền còn chỉ có một lần tiến công cơ hội. Đại Ma Vương Sawamura càng tới gần thi đấu kết thúc, trạng thái càng là ổn định, thời khắc mấu chốt xưa nay không xong dây xích, chỉ cần vừa nghĩ tới thời khắc cuối cùng muốn cùng Sawamura quyết đấu, Tokyo siêu sao đội hết thảy tuyển thủ liền tất cả đều nhíu lông mày ăn ngay. Nói thật, bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu tự tin, vì không để cho mình rơi vào chật vật như vậy hoàn cảnh. Lần này tiến công, bọn họ nhất định phải có phát ra vung cái thứ nhất đứng lên batter box. Shirakawa liền bày ra làm ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ, hắn kỹ xảo đánh đấm tương đương tinh xảo, cũng thập phần toàn diện quyết tâm muốn cùng Sawamura Aizun dây dưa. Sawamura Aizun vẫn đúng là không nhất định bắt hắn có biện pháp tối thiểu hiện tại tình huống như thế. Sawamura Aizun không nhất định có thể bắt hắn có biện pháp. Shirakawa là cho là như vậy. Sau đó hắn liền nhìn thấy trên gò picture Sawamura Aizun làm dáng 10 phân quả đoán đem cầu ném đi ra, vèo. Bởi vì không nhìn thấy thả cầu điểm quan hệ, màu trắng tiểu cầu bay đến phi thường đột ngột, trong chớp mắt liền đến Shirakawa trước mặt. Shirakawa theo bản năng liền muốn vung chày, nhưng cuối cùng hắn vẫn không có đem chày vung vẩy đi ra ngoài, bởi vì trực giác nói cho hắn tuyệt đối không nên như thế. Làm màu trắng tiểu cầu đang đến gần strike zone thời điểm đột nhiên biến mất rồi. Shirakawa đối với loại này cầu không có chút nào xa lạ. Này chính là Sawamura Aizun trước sở trường trò hay. Loại kia sẽ biến mất breaking ball trước Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Vì đối phó loại này cầu, nhưng là không ít bỏ sức, đồng thời trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng. Loại này cầu không tốt đối với một cái không làm được. Ngay lập tức sẽ vung chày thất bại trước Sawamura Aizun cùng Yuikaru cũng phối hợp qua loại này cầu, nhưng thật giống bởi vì chịu đến một loại nào đó hạn chế, cũng không dám quá nhiều ứng dụng. Nhưng là hiện tại, Sawamura Aizun ném lên không chút nào bị hạn chế dáng vẻ, hắn hoàn toàn là muốn làm gì thì làm tư. Thế Tokyo siêu sao đội khu nghỉ ngơi bên trong, đã có người chú ý tới không đúng lắm. Narumiya Mei kéo lại Miyuki, kỳ quái hỏi, tân đổi đến cái này catcher có thể tiếp được Sawamura Aizun hết thảy cầu sao? Miyuki lắc đầu một cái, sẽ không, hiện giai đoạn có thể tiếp được Sawamura Aizun hết thảy breaking ball, chỉ có chính ta. Có điều tên tiểu tử này ở tiếp cầu phương diện so với Yuikaru mạnh hơn như vậy. Một chút, thoại nói tới chỗ này, Miyuki đột nhiên không mở miệng được, vừa cái kia một cái cutter biến đổi Mura tiếp cầu thời điểm để găng tay phát sinh tiếng vang ầm ầm, cái kia tư thế xem ra có thể không giống như là chỉ cường một điểm dáng vẻ. Chẳng lẽ tên tiểu tử này hiện tại đã có thể thích làm gì thì làm tiếp đẳng cấp 3 breaking ball? Chỉ cần nghĩ đến đây, Miyuki trái tim liền theo bản năng run run một cái. Nếu như đúng là nếu như vậy, như vậy tình huống liền thật sự gay gâu. Nếu như Sawamura Aizun có thể thích làm gì thì làm sử dụng cấp 3 breaking ball, như vậy coi như hắn đẳng cấp 4 breaking ball không phát huy ra được, lực chiến đấu của hắn cũng là phi thường kinh người, hai điểm chênh lệch. Hắn thật là có khả năng thủ được, dù sao hiện tại để cho Tokyo siêu sao đội các tuyển thủ thời gian đã không nhiều, vẻn vẹn còn có 4 hiệp mà thôi. Số may còn có thể cùng Sawamura Aizun quyết đấu 2 lần. Vận may không tốt, có thể cùng Sawamura Aizun quyết đấu số lần e sợ chỉ có 1 lần. Ở tình huống như vậy, đối mặt thực lực tăng vọt một đoạn Sawamura, tình huống của bọn họ có thể không lạc quan. Giờ khắc này đứng ở trên batter box Shirakawa, cảm thụ là tối trực quan. Sawamura thật giống như một cái sâu không lường được khủng bố ma vật. Vào lúc này xem ra thật giống như là không thể chiến thắng, như thế quá mạnh mẽ. Cái cảm giác này quá mạnh mẽ, nguyên bản bọn họ cho là mình đã tìm thấy Sawamura Aizun cực hạn. Không nghĩ tới ở thay đổi hợp tác sau khi, biểu hiện của hắn lại vẫn có thể tăng cao một đoạn, tình huống như thế đối với Tokyo siêu sao đội tuyển thủ tới nói không khác nào tuyệt cảnh, nhưng là đối mặt như vậy tuyệt cảnh, Shirakawa không chút nào nhụt chí. Bọn họ vốn là muốn phải cùng thi đấu chính là toàn thịnh trạng thái Sawamura Aizun, mà không phải thực lực chịu đến áp chế đại ma vương Sawamura Aizun. Thực lực có thể khôi phục đối với bọn hắn tới nói là một chuyện tốt, không phải vậy coi như là cuối cùng thắng thi đấu cảm giác cũng không có ý gì, như vậy liền rất tốt. Shirakawa con mắt nhìn chòng chọc vào Sawamura Aizun, bất cứ lúc nào chờ hắn bỏ ra một cầu lại đây đến rồi. trên gò Picture Sawamura, Eizun cũng không có muốn ý muốn lui bước, mà là quả đoán ném bóng ra tay màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến. Chớp mắt liền đến Shirakawa trước mặt. Shirakawa hít một hơi thật sâu, không chút do dự quay về bay tới bóng chày, vung chày ra tay đối phó Sawamura Eizun. Căn bản cũng không có biện pháp sớm dự đoán breaking bô chủng loại, chỉ cần biết rằng phương vị đại khái, còn lại liền muốn theo cảm giác đi rồi. Binh chày đụng tới cầu trong nháy mắt, Shirakawa con mắt đều sắp trực. Dĩ nhiên là màu trắng tiểu cầu bị đánh sau khi đi ra, cao cao bay lên. Sawamura Eizun hướng về phía sau vẫy tay hô, chốt gôn 2, gôn 2 vị trí, sớm có một cái tuyển thủ chờ ở nơi đó. Kominato Haruichi nâng lên găng tay của chính mình, dễ như ăn bánh đem rơi xuống này một viên màu trắng tiểu cầu cho nhận được găng tay của chính mình. Bên trong, đùng, ao, quá trình so với tất cả mọi người tưởng tượng, đều muốn gọn gàng nhanh chóng nhiều lắm. Sawamura Eizun liền như vậy thuận lý thành chương bắt một cái ao cách thi đấu thắng lợi còn sót lại 11 cái ao. Đọc, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.